Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, kiếm sư bại trận. Trình Lâm cũng không biết chính mình trả lời cho những người trên thuyền tạo thành cỡ nào dạng tâm. Linh xung kích, hắn chỉ nói là câu lời nói thật, có thể trên thuyền ba người lại lý giải sai rồi hàm nghĩa. Kỳ thực cũng không phải sai. Rốt cuộc từ Thôi Diễn góc độ tới nói, Trình Lâm thật là vạn năm trước, cổ nhân. Nhưng bọn họ lý giải, cổ nhân chỉ chính là tu chân thời đại. Đại chiến sau được trường sinh tiên pháp cổ đại tu sĩ. Bầu không khí trong lúc nhất thời nghiêm nghị lên. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tuổi trẻ quan chức xin chỉ thị. Đại kiếm sư cũng nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn làm quyết định. Làm đội tàu quan chỉ huy tối cao người trung niên mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng. Suy nghĩ một chút, cũng là không quyết định chắc chắn được. Chủ yếu là việc này thiếu kinh nghiệm. Nếu như hắn sinh ở xã hội hiện đại, gặp phải tình huống như thế đại khái chỉ có thể lên mạng phát cái thiếp mời. Làm sao cùng một vị cổ nhân trò chuyện? Online chờ, rất gấp. Đáng tiếc điều này cũng không có internet. Sở dĩ nhất định phải trình hắn quyết định, không muốn manh động, suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói, sau đó vừa nhìn về phía đại kiếm sư, đưa tới một cái ánh mắt, thực lực của hắn so với ngươi làm sao? Đại kiếm sư trầm ngâm vài giây, thấp giọng trả lời, khó nói, nha, người trung niên mặt lộ nghi hoặc, đại kiếm sư có chút nghi hoặc giải thích. Ta chỉ có thể dựa vào trên người hắn sóng linh khí phán đoán. Thực lực của hắn hẳn là thấp hơn ta. Thắng chi không khó, chỉ có điều, hắn dù sao cũng là cổ nhân. Sở dĩ, ta cũng không dám khẳng định. Thì ra là như vậy. Người trung niên gật gù. Nói cách khác, đối diện cái này cổ nhân tu vi tựa hồ cũng không cao. Hắn vẫn là rất tin tưởng đại kiếm sư nhãn lực. Đến mức nói, cổ nhân sẽ rất nhược sao? Đương nhiên biết, năm đó chàng đại chiến kia, có thể may mắn sống sót hầu như đều là tôm tép nhỏ bé. Chân chính nhân vật lợi hại đều hãm ở sơn môn nội bộ. Nói cách khác, nếu là đối phương đúng là một vị cường giả, kia trường sinh bất lão sau, vì sao còn lưu ở trên đảo? Vì sao không dám trở về trần thế? Vô cùng có khả năng chính là nó tu vi không cao. Sở dĩ không dám trở về, sợ người khác biết nó thu được trường sinh tiên pháp, do đó khó giữ được tính mạng. Cái bộ này logic như vậy nghiêm mật, người trung niên chính mình cũng khâm phục mình logic năng lực trinh thám. Mặc dù nói, bộ này suy luận càng nhiều như là não bổ. Hơn nữa còn là bổ sai lệch loại kia. Khặc khặc. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Người trung niên trong lòng có sức lực, ngữ khí cũng kiên cường mấy phần. Hai tay cõng ở đưa tay, khí độ nghiêm nghị, đặt câu hỏi. Trình Lâm đầu tiên là nhìn thấy đối phương gì già gì dầm. Sau đó lại nghe được này hỏi hỏi, hắn cũng lười đáp lại. Hỏi ngược lại, các ngươi lại là người nào? Người trung niên mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Chúng ta chính là Đại Tần Đế Quốc đặc sứ. Ta là Đế Quốc Thủ tịch Phương Sĩ. Dư Phất, Đại Tần Phương Sĩ, đại khái chính là tương đương với thời đại mạt Pháp tu sĩ. Chỉ có điều bất luận thực lực vẫn là bức cách đều muốn so với tu chân thời đại các tu sĩ chênh lệch. Không ít, cái này, Tần hẳn là không phải Trình Lâm học được trong lịch sử cái kia Tần. Trình Lâm suy đoán đây là phiên dịch vấn đề. Bây giờ trên đại lục này đế quốc khả năng tương tự với hắn biết được cái kia, Tần Đế Quốc. Sở dĩ phiên dịch thời điểm, tự động dịch thành Tần. Nói cách khác, này Tần không phải cái kia Tần. Đại Tần, chưa từng nghe nói, kia các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Trình Lâm lại hỏi, Dư Phất lần này lại không hề trả lời. Chỉ là lại lần nữa hỏi dò Trình Lâm lai lịch, không biết các hạ đến từ đâu cái tông môn. Dư Phất câu nói này giấu giếm cạm bẫy, chủ yếu là thăm dò. hắn nghĩ thầm nếu là đối phương đúng là cổ nhân, mấy trăm năm trước liền lại không hề rời đi, kia tất nhiên không biết trên đại lục phong vân biến ảo. Có lẽ cũng không biết bây giờ tông môn vật này hầu như đã biến mất rồi. Trình Lâm bị hết lần này tới lần khác hỏi dò, nghĩ thầm tổng không trả lời cũng không thích hợp. Thế là hắn thành thực nói, ta tông môn sao, đặc thù sự kiện xử lý ti thuộc hạ linh tu thứ 9 học viện. Dư Phất, đại kiếm sư, tuổi trẻ quan chức, ngoặc kép chấm hỏi, ba người hai mặt nhìn nhau, có cái này tông môn sao? Làm sao nghe tới kỳ quái như vậy? Bất quá cũng nói không chuẩn, rốt cuộc tu chân thời đại khoảng cách lúc này đã khá là xa xôi. Lịch sử cũng phá nát không ra hình dạng gì. Sở dĩ trong lúc nhất thời mấy người dĩ nhiên có chút nghi ngờ không thôi. Chờ sau khi trở về, nhất định phải tra tra cổ tịch, nhìn này cái gì học viện đến cùng là lai lịch ra sao. Trong lòng quyết định chủ ý, Dư Phất nhưng là bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, ha ha, hóa ra là đệ cửu viện đồng đạo, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu quý phái đại danh, ta đại tần hoàng đế từ trước đến giờ cùng quý tông môn giao hảo. Chỉ là lại không ngờ tới, ở hải vực này bên trong, dĩ nhiên cũng có thể gặp phải đệ cửu viện tu sĩ. Thực sự là một việc chuyện lý thú. Kính xin các hạ lên thuyền nói chuyện làm sao? Dư Phất lời nói này nói đó là một thản nhiên, không hề giả bộ, phảng phất nói chính là chuyện thật bình thường. Trình Lâm nghe xong lại chỉ muốn ha ha, lòng nói ngươi diễn kỹ này có thể a, Bắc Ảnh vẫn là trung hí đi ra, còn theo ta diễn lên, ngưỡng mộ đã lâu đệ cửu viện đại danh, các ngươi hoàng đế vẫn cùng học viện chúng ta giao hảo. Người mẹ nó là ở đùa ta. Trình Lâm chớp mắt liền nhìn ra này Dư Phất căn bản chính là ở nói mò. Đại khái là nghĩ lừa hắn lên thuyền. Lại cứ diễn vẫn đúng là giống chuyện như vậy. Nếu không là Trình Lâm, mà là một cái thật trăm năm trước tu sĩ, không chừng liền vẫn đúng là bị hắn dọa dẫm rồi. Trình Lâm cười nhạt lên. Trên thuyền Dư Phất vừa nhìn vẻ mặt của hắn, tức khắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng biết chính mình biểu diễn vẫn là lộ ra chân tướng. Hai phe bầu không khí đột nhiên ngưng lại, sát cơ ẩn hiện, bầu không khí ngưng kết, Dư Phất ý niệm trong lòng lấp lóe, chính không quyết định chắc chắn được sau này thế nào là tốt. Đột nhiên, một cái dương cung thuyền viên hay là quá sốt sắng, tay run lên, chỉ nghe, vù tương đương. Một tiếng, một mũi tên tiễn đột nhiên phá xương bắn đi ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, mũi tên này chính xác cũng chênh lệch chút. Phốp, không có bắn trúng Trình Lâm, nhưng là đâm vào hắn trước người 2 mét ở ngoài trên bờ cát. Chớp mắt không vào nửa đoạn, chỉ còn dư lại không công một đoạn mũi tên lộ ở bên ngoài. Bầu không khí hơi ngưng lại, Dư Phất vừa thấy, biến sắc. Nghĩ thầm tiên hạ thủ vi cường, quả đoán nhìn về phía đại kiếm sư, nói, bắt giữ hắn, đại kiếm sư nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Sau đó, áo trắng tung bay, cả người tác phẩm hội họa một đạo ảo ảnh, nhảy xuống xương rồng thuyền lớn, hai tay ôm ấp đại kiếm đột nhiên triển khai, vỏ kiếm lướt xuống. Người đứng đầu trưởng rộng đồng thau cự kiếm ra khỏi vò. Phát ra nghẹt ngào tiếng ong ong. Đại kiếm sư người ở giữa không trung. Kiếm đã ra khỏi vò. Cả người thả ra linh khí nồng nặc gợn sóng. Sát khí sôi trào. Trình Lâm đứng ở bên bờ. Mắt thấy tình cảnh này. Con mắt đột nhiên co rụt lại. Tứ phẩm tu sĩ. Trình Lâm bây giờ kiến thức đã không ít. Giờ khắc này, rất dễ dàng thông qua so sánh, phán đoán ra cái này bạch y kiếm khách tu vi. Sóng linh khí so với Thẩm Sơn Kinh chênh lệch rất nhiều. Cùng hoàng nhân phảng phất, thế nhưng sát khí này lại càng thêm nồng nặc. Hẳn là không tới tứ phẩm đỉnh phong, đại khái là 2-3 đoạn dáng dấp. Nhìn ra điểm ấy, Trình Lâm quả đoán bước lui ra. trước mắt hắn chỉ là nhị phẩm ba đoạn, đối mặt tứ phẩm căn bản không có thể đánh được. Mặc dù nói ở thôi diễn bên trong bị giết cũng chết không được. Thế nhưng hắn lại không phải bị tra tấn cuồng. Không có chuyện gì ai nguyện ý bị giết a. Bất quá, Trình Lâm nhưng cũng không chuẩn bị chạy trốn. Lùi về sau đồng thời, tay phải giơ lên, hướng về giữa không trung đại kiếm sư triển khai. Không trung đại kiếm sư tinh thần dùng mình, thầm nghĩ này cổ nhân chẳng lẽ là muốn triển khai cái gì trường pháp, hoặc là đạo gia trưởng tâm lôi loại hình pháp thuật. Hắn chính âm thầm đề phòng, chỉ là tiếp đó, từ Trình Lâm lòng bàn tay nhảy ra đồ vật hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đi, Trình Lâm quát khẽ một tiếng, sơ thủy không gian triển khai, thu nhận ở trong đó nguyên quang huy kỵ sĩ đoàn một thành viên năm hạch con rối bỗng nhiên nhảy ra. Màu trắng bạc hoa lệ áo giáp dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng chói mắt. Một cây kỵ thương mặt ngoài phiền phức hoa văn thứ tự thắp sáng. Động lực hạt nhân mở ra công năng, linh năng quấn quanh kỵ thương, hóa thành một đạo quay quanh khí lưu màu trắng. Không hạch con rối một thương hướng lên trời, hướng tần triều đại kiếm sư đâm tới. Oanh, trong chớp mắt, chỉ thấy hai người đã đụng vào nhau. Đại kiếm sư kiếm khí ngang dọc, năm hạch con rối kỵ thương run run. Hai người chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Một lát sau, con rối chỗ cũ rớt xuống, đạp ở trên bờ cát. Đại kiếm sư lại như gặp đòn nghiêm trọng, bị kia cự lực mạnh mẽ cho đánh trở lại, lảo đảo vài bước, dĩ nhiên một lần nữa trở xuống trên thuyền. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, Dư Phất càng là hai tay gắt gao cầm lấy mép thuyền, trợn mắt lên nhìn chăm chú kia đột nhiên xuất hiện thần bí võ sĩ. Chỉ thấy đối phương toàn thân áo giáp, không có lộ ra nửa điểm da thịt, hai mắt nơi hai điểm đỏ quang khiếp người, lạnh lẽo, làm người sợ hãi. Đây là vật gì? Làm sao còn có người? Này võ sĩ là từ nơi nào nhảy ra? Tần quốc thủy đoàn kinh hãi không ngớt. Đại kiếm sư ổn định thân hình sau, nhưng là bùng nổ ra nồng nặc chiến ý. Lại đến, hắn hét lớn một tiếng, kiếm khí lượn lờ, lại lần nữa nhảy xuống, cùng năm hạch con rối chiến làm một đoàn. Rầm rầm rầm, trên bờ cát, linh khí bạo động, vừa là tứ phẩm tần quốc đại kiếm sư, vừa là năm hạch con rối. Trên thuyền mọi người sốt sắng mà quan sát cuộc chiến đấu này. Ngừng thở, một tiếng không dám phát, Trình Lâm lại chỉ là đứng ở hơi địa phương xa một chút. Trong tay nắm chung khu quả cầu thủy tinh, híp mắt, thần thái dễ dàng nhìn cuộc chiến đấu này. Hắn thậm chí đều không có đi điều khiển con rối, dựa vào chung khu nội bộ chứa đựng khổng lồ chiến đấu kho số liệu, cùng với con rối bản thân bên trong khảm chiến đấu chip, liền đủ để ứng phó đại kiếm sư. Tần quốc đại kiếm sư xác thực mạnh, nhưng tu vi rốt cuộc chỉ là tứ phẩm. Hơn nữa còn không phải tứ phẩm đỉnh phong, năm hạch con rối hơi kém với ngũ phẩm tu sĩ, chọn dùng lấy thương đổi thương đánh đuổi, thêm vào nhân loại trí tuệ kết tinh chiến đấu chip. Dần dần, đại kiếm sư từ tiến công chuyển thành phòng ngự, lại sau đó là lùi về sau, lại sau đó chính là bị thua. Oanh, năm hạch con rối một thương đem đại kiếm sư quất bay. Đại kiếm sư nhân cơ hội trốn về trên thuyền, vừa ra trên boong tàu, chính là phốc một khẩu, phun ra một vũng máu tươi. Đại kiếm sư, ngươi làm sao rồi? Dược sư mau tới. Trên boong thuyền tức khắc loạn tung lên, Dư Phất càng là hoảng hồn. Phải biết đại kiếm sư nhưng là toàn bộ đế quốc đỉnh tiêm kiếm khách a, một thân tu vi sâu không lường được. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên không phải kia thần bí võ sĩ đối thủ. Sao có thể có chuyện đó? Không quan trọng lắm, chết không được. Đại kiếm sư phun ra một khẩu máu sau, ung ngung không ít, lắc đầu một cái, quát lui mọi người, có chút hồi hộp nhìn về phía năm hạch con rối. hắn bỗng nhiên kéo chút nhuốm máu bạch y, hai tay ôm quyền, hào tiếng nói, các hạ thương thuật chính là ta cuộc đời ít thấy, nào đó không kịp, bái phục chịu thua, xin hỏi, các hạ sư từ đâu người? Khôi lỗi kia nhìn hắn, không động, Trình Lâm lúc này gặp chiến cuộc đã định, cười híp mắt đi tới, phất tay một cái, khống chế khôi lỗi kia trở về, tùy tì sau lưng hắn, khoanh tay đứng thẳng, dáng dấp kia, rơi ở trên thuyền trong mắt mọi người. Ngược lại tốt như là này thần bí võ sĩ là thiếu niên choai choai này hộ vệ vậy. Trong lúc nhất thời, Dư Phất nhìn về phía Trình Lâm ánh mắt lại có biến hóa. Nghĩ thầm người này xem ra tu vi không cao lắm, nhưng lại có bực này mạnh mẽ hộ vệ. Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hoặc là nói, thời cổ người tu chân, đều có quỷ dị như thế thủ đoạn. Trình Lâm không để ý tới Dư Phất chờ người ý nghĩ trong lòng. Chỉ là cười nói, ta liền không lên thuyền. Đúng là các ngươi, có việc lời nói, không bằng rời thuyền tới nói. Ân, ta cảm thấy, hiện tại lời nói, chúng ta hẳn là có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục